mẹ không có biện pháp, đành phải lục soát toàn quân, vừa tìm liền tìm ra không ít rượu ngon, ngay cả trong khoang của Điển Mãnh cũng tìm thấy hai bình lớn. Thật sự không có cách nào, chỉ có thể uống một chút rượu nhạt xua lạnh. Tốn rất nhiều thời gian vận chuyển Tiền Phong Doanh và một đám cao thủ lên bờ, do Trần Huyền Lễ tự mình dẫn đội, mò mẫm đi ở bờ biển, lặng yên không tiếng động tiếp cận cứ điểm Thiên Diệp được người Cao Lệ ca tụng là thiên hạ không ai có thể công phá. Kiến trúc dọc theo bờ biển cứ điểm là các bãi đá ngầm cao tới 6 trượng, nước biển quanh năm cọ rửa, trên đá mọc đầy rêu, trơn tuột khó có thể leo lên. Sóng biển vỗ vào đá ngầm phát ra tiếng ào ào hoàn toàn che giấu tiếng bước chân của đám người Trần Huyền Lễ, mặc dù là có người không cẩn thận té ngã, phát ra tiếng kêu đau cũng không khiến vệ binh Cao Lệ chú ý. Cứ điểm Thiên Diệp được người Cao Lệ tung hô là đệ nhất cứ điểm hiểm yếu không ai có thể công phá, tuy rằng khoa trương, nhưng không phải không có căn cứ. Cao Lệ và Uy Quốc giống như là đối thủ một mất một còn trời sinh, hai nước thường xuyên phát sinh chiến tranh, Uy Quốc có quốc lực cường. Gocchuyenaudio.com Đại mưu toan thâu tóm Cao Lệ, nhiều lần phái ra hạm đội cường đại Tây Hạ Thiên Diệp, mạnh mẽ tấn công cứ điểm Thiên Diệp. Trên hải vực Thiên Diệp có không biết bao nhiêu chiến thuyền Uy Quốc chìm nghỉm, ngay cả người Uy Quốc cũng không đếm được. Tóm lại, người Uy Quốc tổn thất vô số chiến thuyền, nhưng thủy chung không thể bước lên cứ điểm Thiên Diệp nửa bước, tên gọi đệ nhất cứ điểm hiểu yếu của Cao Lệ như vậy mà ra đời. Khi Ngũ Thiên Chiếu nói ra những chuyện này thì Đường Tiểu Đông cười lên ha hà nói. Đệ nhất cứ điểm hiểm yếu cái rắm, bồng tử chết tiệt cả ngày chỉ biết mơ mộng. Cái chó má gì không thể công phá, những tên oa khấu đó quá ngu, Cao Lệ gặp vận khí tốt không gặp phải đại quân của đại đường ta mà thôi, hắc hắc, lúc này ta muốn cho bọn bồng tử chết tiệt này mở mắt nhìn xem uy vũ của quân đội đại đường ta. Đại nhân, bồng tử chết tiệt là có ý gì? Vẻ mặt Ngũ Thiên Chiếu hiếu kỳ. Cách chương.